Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, Celebi vs Mewtwo. Vào lúc ban đêm, Rasaku ba người ngồi lên bay hướng Palit thao máy bay. Sáng sớm hôm sau đặt tới Rasaku trang viên. Hoa, tốt xa hoa a. Rosa nhìn thấy trang viên dáng vẻ, một mặt hâm mộ. Liền Celebi cũng 10 phần thích nơi này, vui vẻ tại trong đình viện bay tới bay lui. Celebi những nơi đi qua, cây cối đóa hoa sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Giống, một tiếng giống lên một tiếng truyền đến. Aerodactyl từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Rasaku trước mặt. Ta trở về một chuyến, về sau còn muốn lữ hành, đi trước biệt thự đi, đừng lo lắng. Nếu như vận khí tốt, Silver Đại hội sẽ để cho các ngươi ra sân. Rasaku vỗ vỗ Aerodactyl đầu to nói. Đây là Rasaku ngươi Aerodactyl A. Nhìn tốt có quyết đoán A. Ruby nhìn xem Aerodactyl trông mà thèm vô cùng. Ta trước hết không quấy rầy các ngươi. Dù sao liên minh nơi đó có người tới, ta còn muốn cùng bọn hắn cãi cọ đâu. Nói cho các ngươi biết một cái kỹ xảo, cách ta trang viên càng gần, tư chất càng cao, còn có mấy chỗ cảnh điểm cũng thế, vị trí càng tốt địa phương, Pokemon tư chất càng cao. Rasaku hướng bọn họ nháy mắt mấy cái nói. Ruby cùng Rosa gật gật đầu, một mặt hưng phấn bắt đầu tìm kiếm. Rasaku nhảy lên Aerodactyl trên lưng. Từ Aerodactyl mang theo Rasaku trở lại lầu 2 biệt thự. Vừa vào nhà, chỉ thấy Lorelai cùng Blaine hai người ngồi ở trên ghế salon uống trà. Bên cạnh còn có hai cái không quen biết nhân viên công tác. Rasaku khóe miệng quất thẳng tới xúc. Nói ra, Lorelai tỷ, Blaine tiên sinh, liên minh là có bao nhiêu sợ ta a? Thế mà để các người hai cái tới. Lorelai bất đắc dĩ nói ra, không có cách, liên minh bị ngươi hố quá nhiều lần, khẳng định sẽ cẩn thận điểm. Đúng vậy a, dù sao Celebi sự tình chúng ta cũng đã nghe nói qua. Liên minh cũng là hy vọng chúng ta hai cái tới, ngươi hơi xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, không muốn làm thịt quá ác. Blaine nói, 3 lần, 2000 vạn, đây là ta thấp nhất lần danh. Rasaku do dự một chút nói, lần sau sẽ bàn, nhưng lần này lấy đi cực phẩm Pokemon mỗi cái 2000 vạn. Ai, tốt a. Lorelai xuất ra một cái điện thoại di động gọi cho liên minh. Một lát sau, Lorelai nói ra, 5 lần là không thể nào lại thấp, dù sao liên minh cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng giá cả có thể nâng lên 5000 vạn một con. Rasaku nghĩ nghĩ, nói ra, được, thành giao, lần này là 10 con, 500 triệu đánh trước tới, sau đó ta mang các ngươi đi chọn lựa. Lorelai gật gật đầu, phát cái tin tức cho liên minh. 2 phút đồng hồ sau Rasaku liền thu được tiền tới sổ tin tức. Lần này tài chính là đầy đủ, Rasaku trong nháy mắt chuyển đổi 20 vạn kim cương, mua 2 viên tư chất. Tăng lên thuốc, đây là cho Greninja cùng Sylveon chuẩn bị, 500 triệu tới sổ, trong nháy mắt không có 2 ức, Rasaku vẫn là thịt đau nửa ngày, còn tốt hắn chủ lực không có người nào lại là thượng phẩm. Không phải 100 triệu viên tư chất tăng lên thuốc, Rasaku tiền lại nhiều đều chịu không được tiêu hao. Rasaku kỳ thật cũng nghĩ qua để cực phẩm Pokemon ăn tư chất tăng lên thuốc. Sẽ phát sinh chuyện gì? Nhưng hệ thống cũng cho ra đáp án. Tư chất tăng lên thuốc chỉ có thể trợ giúp cực phẩm trở xuống Pokemon tăng lên tới cực phẩm. Đối với cực phẩm Pokemon đoán chừng chính là đường đậu mà thôi. Mang Lorelai cùng Blaine hai người đi nuôi thả cực phẩm Pokemon địa phương. Nơi đó là Rasaku đặc biệt để cho người ta kiến tạo một cái độc lập vườn sinh thái. Liên minh cũng là nghe nói nơi này dùng để nuôi thả cực phẩm Pokemon. Không tiếc dùng nhiều tiền. dùng tới tốt nhất vật liệu kiến tạo cái này vườn sinh thái. Có núi, có nước, có băng nguyên, có núi lửa, đương nhiên đều là giả, chỉ là mô phỏng dã ngoại cuộc sống của bọn chúng phạm vi, để bọn chúng tốt hơn tại vườn sinh thái bên trong ăn ra. Đương nhiên, cái này cũng hao tốn liên minh đại bút tiền tài. Lorelai trực tiếp đi băng nguyên khu, cầm đi một con Alola Vulpix. Đây cũng là Rasaku tại Alola địa khu thu phục. Lúc đầu Rasaku là nghĩ chính mình bồi dưỡng, nhưng Lorelai biết chuyện này, nói cái gì đều muốn. Cân nhắc cùng Lorelai quan hệ xác thực rất tốt, tăng thêm trước kia trả lại cho mình làm bồi luyện, Rasaku cũng liền lưu cho Lorelai. Lorelai cất kỹ Alola Vulpix, vừa lòng thỏa ý, lên cũng tại núi lửa địa khu chọn lấy một con Alola hình thái Marovac. Hệ lửa thêm hệ U Linh song thuộc tính, rất đáng được lên bồi dưỡng một phen. Về sau hai cái liên minh nhân viên bắt đầu chọn lựa. Cầm một cái danh sách lựa chọn, Quilfish, Natu, Trinh Châu, Zubet, Gasly, Ursaring, Kosola, Mangtin, Rasaku kiểm kê nói, tăng thêm Lorelai tỷ cùng Blen tiên sinh hai cái, vừa vặn 10 con, thấy bọn nó chọn lựa, đại bộ phận đều là có tính nhắm vào, đoán chừng cũng là liên minh lung lạc tứ thiên vương, hoặc là những cái kia tứ thiên vương xin, đoán chừng quán quân cũng có, nhưng không biết là người nào, đưa tiễn bọn hắn. Rasaku để cái kia hai cái hạ phẩm Chansey đi nói cho Ruby cùng Rosa, để bọn hắn đi vườn sinh thái đi chọn lựa đi, dù sao mỗi một cái đều là từng cái hệ liệt nhân vật chính, về sau thành tựu tuyệt sẽ không thấp, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm, về sau đều là Rasaku giao thiệp vòng tròn a. Oanh, một tiếng vang rung trời truyền đến. Rasaku vừa thả ra Pokemon, để bọn chúng trước quen thuộc dưới về sau nhà, liền nghe đến như thế một tiếng nổ, lập tức an vị không ở, nhảy lên Aerodactyl lưng, Aerodactyl mang theo Rasaku bay đến tiếng nổ truyền đến địa phương. Chỉ thấy Celebi cùng Mewtwo cả hai tương đối, Mewtwo đã tay cầm cái thìa, chỉ hướng Celebi. Celebi cũng là quanh thân phát ra thời gian ba động, xem ra là nghiêm túc, dừng tay cho ta, hai người các ngươi đánh như thế nào đi lên. Rasaku từ Aerodactyl trên lưng nhảy xuống, trùng điệp sau khi hạ xuống nói, ba, chúng ta đang luận bàn a. Mewtwo nghi ngờ nói, chẳng lẽ động tĩnh có chút lớn sao? Luận bàn, dạng này động tĩnh gọi luận bàn. Cái kia chăm chú là cái dạng gì? Khô bạo địa cầu sao? Các ngươi tiếp tục, ta nhìn, Rasaku nói, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhìn xem hai cái này Pokemon luận bàn cái thứ gì? Mewtwo gật đầu, cái thìa trên không trung múa vài vòng. Một thìa đánh về phía Celebi. Celebi trong nháy mắt rời đi tại chỗ, tránh thoát Mewtwo công kích về sau. Vô số sai bâu, niệm lực, cầu đánh vào hư không. Nếu như nói chiêu thức gì cùng Celebi xứng nhất, như vậy thuộc về future sai. Dự báo tương lai, không chỉ có tổn thương cao, mà thôi đối với có thể tại trong thời gian xuyên toa Celebi. Dự báo đối thủ động tác kế tiếp quả thực là quá đơn giản. Mewtwo trao mày, cái thìa trong nháy mắt hội tụ đại lượng hàn khí. Cái thìa một cái đâm thẳng, hàn khí như là trường thương đánh về phía một bên Celebi. Nhưng trong hư không xuất hiện mấy cái sai bâu, niệm lực, cầu, trực tiếp đem hàn khí trường thương đánh nát. Sau đó càng nhiều sai bâu, niệm lực, cầu xuất hiện, từ từng cái góc độ đánh về phía Mewtwo. Mewtwo đem cái thìa múa kín không kẽ hở, sai bâu, niệm lực. Cầu tại cái thìa đụng lên kích sinh ra bạo tạc, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng cho Mewtwo mang đến tổn thương. Sai bâu, niệm lực, cầu tiêu hao hầu như không còn về sau. Mewtwo một cái recover, tự mình tái sinh, khôi phục như lúc ban đầu. đồng thời cũng đem đại lượng sai bâu, niệm lực, cầu đánh vào hư không. Celebi cười khẽ một tiếng, hướng Mewtwo bắn ra tia sáng, để Mewtwo bị rất nhiều vòng sáng vây quanh, là Heal Block, phong tỏa hồi phục, khóa lại Mewtwo, để nó không cách nào hồi phục HP. Sau đó Celebi hai tay ôm ở ngực, sau đó đẩy tay, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, tản ra bản đánh về phía Mewtwo. Mewtwo trong nháy mắt di động rời đi tại chỗ, đi vào Celebi sau lưng, giơ cao cái thìa hung hăng hướng Celebi đánh xuống. Dừng tay đi, Rasaku nói, Aerodactyl, Stone Axe, đá nhọn công kích, tách ra bọn chúng. Aerodactyl hét lớn một tiếng, hai hàng đá nhọn hướng phía Mewtwo cùng Celebi đánh tới. Sau đó Mewtwo một cái thìa đem đá nhọn đánh nát, đại lượng sai bâu, niệm lực, cầu cũng hướng Celebi đánh tới. Celebi đại lượng sai bâu, niệm lực, cầu cũng từ trong hư không toát ra, cùng Mewtwo sai bâu, niệm lực, cầu chạm vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng nổ. Một cái cự đại xe đầu bô, quả cầu hắc ám, cũng đem Aerodactyl đá nhọn đánh nát, cuối cùng là chặn lại. Rasaku nghĩ thầm, nhưng nhìn thoáng qua Aerodactyl, gia hỏa này cũng đụng chạm đến một điểm bản nguyên nha. Bằng không thì cũng không có khả năng cản đến dưới hai cái thần thú công kích. Mặc dù cái này hai cái thần thú còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng ít ra hiện tại, hệ thống cho Rasaku trong tư liệu, sau chú tiêu chí đã đều là thần thú chữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.